Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân này, vốn dĩ không để hắn mắt vào mà Tô Cẩm Lý bỗng nhiên nở nụ cười, cái kiểu cười như thế, biến hóa rất nguy hiểm đó. Nàng đang chống đối bổn vương ư? Nghe thấy lời nói của Tô Cẩm Lý không chút thiện ý, Dương Xuyến Xuyến nhếch môi một cái, trả lời đơn giản. Không dám, thật sự là rất mệt, rất đau đó. Nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn hôn mê ngủ luôn thôi. Hiển nhiên, cái tên nam nhân này, dường như không muốn bỏ qua cho nàng. Nàng cũng lười cùng hắn tranh luận, lười đến mức cùng hắn nói cái gì mà nàng đã được mục đích gì. Tùy ý hắn cho rằng như thế nào cũng được, chỉ là hy vọng hắn có thể nhanh chóng cốt khỏi đây. Để nàng có thể ngủ một giấc ngon lành, hai chữ này rất ngắn gọn, bên trong hàm chứa hàm ý nịnh hót thế nhưng, vẫn ẩn chứa sự qua loa nồng đậm. Làm sao mà Tô Cẩm Lý không nghe ra được chứ? Sự trầm mặc của hai người, làm cho căn phòng tràn đầy không khí áp lực đến vô tận. Rất lâu sau, Tô Cẩm Lý đột nhiên cười lên, trực tiếp tựa lên thân hình Dương Xuyến Xuyến, giọng nhỏ nhẹ mang vài phần mê hoặc mà nói. Thật không nhìn ra, thân thể của nàng thế mà lại còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta nữa. Qua đêm nay, bổn vương cũng sẽ không đến tìm nàng nữa. Càng sẽ không có lần thứ hai. Chấm, sau khi Tô Cẩm Lý nói xong, liền buông Dương Xuyến Xuyến ra. Còn dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống mà quan sát nàng. Thanh âm của Tô Cẩm Lý mang theo sự dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm nồng đậm. Quả nhiên, vài khắc sau Tô Cẩm Lý lại nằm đè lên nàng. Tựa lên người Dương Xuyến Xuyến, thanh âm tà mị lại lần nữa chậm rãi mà truyền tới. Hay là bây giờ chúng ta lại thêm một lần nữa đi? Hắn đúng là rất mê luyến thân thể Dương Xuyến Xuyến. Thân hình tuyệt mỹ, lại còn nằm bên cạnh hắn, sẽ khiến cho hạ thể của hắn sưng lên nữa đó. Thế nhưng, trước đó đau lòng nàng ấy, cho nên, hắn không nhẫn tâm, hiện tại cũng sẽ không. Dương Xuyến Xuyến vừa nghe thấy lời này, quả nhiên, đúng như những gì hắn dự đoán một hồi, cả người nàng run lên một cái. Lại lần nữa ư, Dương Xuyến Xuyến thật là chỉ muốn một chưởng đập chết cái tên vương gia biến thái này. Cái tên biến thái này, nếu đúng hơn là dục cầu bất mãn, chắc cũng chưa đến nỗi mà đem một nữ nhân làm tới chết đi sống lại đâu ha. Thế nhưng, nàng rõ ràng cảm giác được Tô Cẩm Lý đã bắt đầu chậm rãi nâng hạ thể nàng lên. Tô Cẩm Lý cũng cảm giác rõ ràng toàn thân cứng ngắc của Dương Xuyến Xuyến. Trong chớp mắt khóe môi cong lên, mang theo vài phần tà mị nói tiếp. Vẫn là im lặng không lên tiếng sao, im lặng chính là đồng ý đó. Cách chương.